Rồi những câu hỏi của mấy con ở trong thư đó con. Còn cái này con sẽ phát cho một người một tờ. Cái này là tâm thư thầy gửi đến những người thân mà các con muốn đi tu mà gia đình không đồng ý. Do đó cứ gửi bức thư này về để rồi gia đình đọc, cha mẹ hay là chồng vợ gì đọc thì họ sẽ bằng lòng cho mấy con đi tu. Cái này là cái địa phái mà thầy đã quy y cho pháp danh ở trong này rồi con cũng gửi lại cho. Ở trong thư mấy con có những câu hỏi mà cần phải trả lời chung vì câu hỏi đó nó rất lợi ích chung cho nhau, nên thầy sẽ trả lời những câu hỏi để giúp cho các con hiểu cho nó rõ ràng cụ thể gì ta. Câu hỏi một của con Nguyễn Thị Yến con hỏi thầy tất cả những băng đĩa kinh sách phát triển con mua rất nhiều và các chủng loại này con không biết làm sao. Bây giờ thì nói chung là con không có thể mà tu theo những cái lời giảng dạy băng đĩa của kinh phát triển, chỉ có tu nó cũng tới đâu mà có nghe thì nó cũng mất thì giờ, có đọc nó cũng mất thì giờ của mấy con. Tốt hơn mấy con dành cái thì giờ đó thì mấy con tu còn những kinh sách đó đó. Thì mấy con thứ nhất á, là mấy con cũng đừng cho ai, bởi vì cho người ta nó cũng ảnh hưởng cho người ta cũng chưa có hiểu đó. Người ta thấy đọc rồi người ta sẽ có những cái điều kiện, những cái loại mê tín dạy cúng bái này kia này đó. Thì do đó mấy con nên cất giữ lại hoặc là mấy con đem đốt hết cũng được, không có tội lỗi gì hết. Cái đó là không phải kinh sách Phật mà kinh sách phát triển của các thầy các tổ, người ta nghĩ tưởng ra, người ta viết ra như vậy chứ sự thật ra nó không phải đem ích lợi. Từ ra mấy con đừng đốt những kinh sách mà nguyên thủy lời của Phật dạy thì rất uổng, vì lời Phật dạy nhiều khi chúng ta đọc chúng ta chưa hiểu, cho nên nhờ những vị thầy người ta tu hành, người ta chứng đạo được, người ta hiểu, người ta mới giải thích cho mình thôi. Cũng như mấy con đọc những lời gốc Phật dạy đó, do sự tu chứng mà thầy mới hiểu được cái lời của Phật dạy. Chứ cỡ không có tu được làm chủ sự sống chết đó, thì chắc cũng không hiểu nổi những cái lời đó đâu. Nó rất khó lập trạ, tại vì phải qua một cái kinh nghiệm tu hành. Rồi cái lời của Đức Phật dạy nó thực tế, nó cụ thể. Nhưng vì chúng ta chưa có kinh nghiệm cho nên chúng ta hiểu cách cái cách thức mà chưa có kinh nghiệm làm chủ ấy, thì chúng ta lại hiểu khác. Cho nên nó xê lạc là ở chỗ mà chúng ta chưa tu chưa chứng thì chúng ta đâu biết được cái nghĩa lý của cái chữ đó, cái câu đó mà phải dạy như vậy. Cho nên những kinh sách này ấy, để thì mấy con thấy cũng chật nhà cửa, mà đem cho người khác thì cũng không nên. Và do đó mấy con có thể đốt bỏ cũng được, không tội lỗi hết, bởi vì đó là những kinh sách nó không đúng của Phật cho nên bỏ. Còn nếu mấy con có chỗ thì mấy con cứ để cất giữ để làm cái di tích lịch sử một giai đoạn của Phật giáo. Sau này những kinh sách đó được sau một thời gian 5 năm hay là 100 năm, 200 năm hoặc là trên 500 năm, Phật giáo sẽ chứng chỉnh được cái con đường của đạo Phật, thì những kinh sách này mấy con sẽ gửi vào một cái cổ tàng viện để người ta cất giữ, đó là cái di tích lịch sử của Phật giáo. Cho nên nó cũng không nên bỏ, vì mấy con cứ giữ lại đi, sau này nó là những cái điều kiện để chứng tích cho một cái giai đoạn của Phật giáo, cho giai đoạn của Phật giáo. Cho nên nếu mà nhà cửa mình chật không có chỗ đựng thì mấy con đốt bỏ, còn nếu không có chỗ thì mấy con dồn nó vào trong một cái tủ hay một cái bàn, cái hân học bàn nào đó, mấy con cất giữ nó đi. Sau này mấy con gửi cho thư viện của Phật giáo, người ta cái cổ tàng viện của Phật giáo, cái di tích của Phật giáo người ta vẫn giữ lại. Một cái giai đoạn của Phật giáo nó đi sai lạc như vậy đó, nó sẽ trở thành lịch sử, nó không có gì đâu.